Có em, có cả thế giới. Chương 29, ngoại truyện 1 Honeymoon, góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1 bắt đầu từ hôm nay, cậu chính thức trở thành phu nhân của Park Tae-hyung, cậu và anh sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật tại Thái Lan xinh đẹp. Vợ à, đến nơi rồi. Jungkook ngủ mê say trên vai anh trong chuyến đi dài này, máy bay cũng đáp cánh khoảng 10 phút rồi. Em muốn ngủ mà, căn bệnh ngủ lại tái phát nữa rồi, may mắn đây là máy bay riêng chứ máy bay thường là anh cho cậu bay về Hàn Quốc rồi. Ngoan dậy đi chứ không anh bỏ lại em trên máy bay đấy. Tae-hyung đứng lên hù dọa cậu, cậu như thế mà ngoan ngoãn thức dậy bước ra ngoài. Ôi, nóng quá, thật sự thời tiết ở Thái khác xa với thời tiết mát mẻ của Hàn Quốc một trời một vực thật. Chào Tổng Giám Đốc, một người bên phía chi nhánh Thái trực tiếp ra đón cả hai, người này có vẻ không phải là người Thái mà là người Hàn. Chào anh, Tae-hyung vui vẻ bắt tay với người đàn ông phía trước đó, anh nắm tay cậu dắt ra khỏi khu sân bay bước vào nơi ồn. Ảo, náo nhịp hơn. Anh à, em đói. Chưa gì mà đã la đói rồi, trên máy bay cậu nhất quyết không ăn mà đòi đến Thái rồi ăn ngon hơn. Được được rồi, Tae-hyung chỉ chịu vì cái tính chiều vợ. Không thể nào thay đổi được, anh giao cho người đàn ông đó đem đồ đạc về khách sạn còn anh thì có tài xế chở đi. Em muốn đi đâu? Cả hai người đều không biết gì về đường phố Thái Lan nên chỉ biết vùi đầu vài cái điện thoại mà xem. Đi, à có rồi, chúng ta đến Chiang Mai đi. Nghe nói có rất nhiều đồ ăn. Cậu nhìn vào màn hình chỉ địa điểm là trung tâm Bangkok đường Chiang Mai, mong là sẽ có nhiều đồ ăn như trong bài báo nói. Cậu mở cửa ra, ngửi được mùi thức ăn ở đây khác hoàn toàn với Hàn, đường phố rất nhộn nhịp và đông đúc nữa. Đến rồi ạ, may mắn cho cả hai là tài xế là người Hàn biết chút tiếng Thái nên đi chung khỏi lo chuyện ngôn ngữ khác nhau. Ôi, thơm quá đi mất, cậu đứng đó hít mùi thức ăn từ những tiệm quán nhỏ đó, có mùi từ xe bên đường rồi một quán nhỏ bên kia. Tài xế trở thành hướng dẫn viên du dịch cho cậu và anh, cậu thích thú nghe từ lời rồi chạy đến chiếc xe đầy màu mè đó. Cái này giống trà sữa. Cậu nhìn những chai nước màu đó, giống hệt trà sữa mà cậu thường uống như chỉ khác màu. Đúng rồi đấy cậu, tài xế mỉm cười, anh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn con người tâm hồn ăn uống cao nên chẳng quan tâm đến anh. Ngon thật đấy, anh uống thử đi. Cậu nhanh chóng mua một ly rồi uống một ngụm rồi đưa qua miệng anh vui vẻ mỉm cười tỏ ra cũng thích. Còn cái kia là gì vậy? Cậu nhìn về phía bên kia, người ta đang trộn nhiều thứ lại với nhau, màu sắc rất hút hồn cậu mà chạy đến. Cái này là som tum rất nổi tiếng ở đây. Anh thì chẳng quan tâm lắm mà chỉ biết rằng cách ly hai người này ra càng xa càng tốt, vợ anh mê ăn mà chẳng thèm chú ý đến anh một cái. Cậu và anh đi từ lúc mới 5 giờ chiều mà, đến bây giờ cũng 8 giờ tối, quả thực vợ anh ăn không kém gì heo mà chẳng thể nào lên 1 gram nào. Chồng à, em có mua bát thái, roti gluay, xôi xoài, muping, tom yum và cả di chân gà này. Cậu chạy theo sau anh, cả hai được ở trong khách sạn Best Western Premier Sukhumvit, một trong những đối tác làm ăn của anh bên Thái. Em ăn đi, anh không đói. Anh đang tự nói dối, từ lúc qua Thái toàn cậu ăn còn anh chỉ ăn thứ mà cậu đưa đến tận miệng mà thôi. Nhờ anh hâm nóng dùm, cậu đưa cho người tài xế tốt bụng đó, cậu bước tới ngồi xuống nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm. Anh sao vậy, thức ăn không ngon sao? Chính là cậu không biết nhờ tính cuồng đồ ăn của cậu mà anh bị vợ mới cưới chưa được một ngày bơ toàn tập. Góc truyện audio.com. Không phải, tại anh không đói. Tae-hyung đứng dậy đi vào phòng tắm, anh thật sự muốn đè con người đó ra phạt cái tội ham ăn quên chồng đó. Anh, tánh kỳ, Jungkook định gọi anh lại thì cửa phòng đã đóng, đành gác chân lên giường mà chờ đồ ăn mình mua. Cuối cùng thì đồ ăn cũng hâm xong, phục vụ đưa đến tận phòng còn không quên rượu và những thức ăn khác cho hai người đặc biệt này. Cóp côn, cảm ơn, được ở bên tài xế nên cậu cũng biết chút tiếng Thái, có thể nói những câu đơn giản nhất. Thức ăn của ta, cậu dù đã no nê rồi mà vẫn còn chỗ trống, để chứa đồng đồ ăn trước mặt đó, anh vừa tắm xong bước ra đã thấy gương. Mặt đang tập trung hết mức vào đồ ăn, em đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn. Tae-hyung buồn bã nhìn đống thức đó, nhớ hồi nãy chỉ có vài bịch thôi mà thành ra nhiều thế này chứ. Vâng ạ, Jungkook gật gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng tắm, tắm thần tốc sợ thức ăn sẽ nguội mất thì không ngon. Tae-hyung mở tivi lên kiếm gì đó mà xem cho đỡ chán, bấm tới bấm lui cuối cùng cũng được một bộ phim. Chồng em xong rồi, là Full House. Jungkook tắm trong vòng 2 phút là xong, bước ra nhìn màn hình đó chính là bộ phim cậu từng thích. Em coi rồi sao? Tae-hyung chỉ về màn hình đó, là phim Thái, hình như là từ bản Hàn chuyển sang bản Thái. Đúng rồi, em thích Tae-hyung lắm. Lùn lùn mà dễ thương lắm, còn mai nữa phải gọi là đẹp trai hết sức luôn. Thật sự không biết cậu có phải là vợ của Taehyung này không mà to gan dám khen con gái dễ thương trước mặt anh. Còn dám khen cả con trai nữa chứ. Vậy còn chồng em thì sao? Taehyung phải nói là vợ gì mà mới có chồng mà lại mê đồ ăn còn giờ bay qua cả mê phim rồi. Chồng thì khỏi nói, một câu ngắn gọn đó đủ để anh máu rồi não, chưa thấy vợ nào phũ phàng như vợ cưng của anh cả. Há miệng ra, à cậu không quên mốt một muỗng xôi xoài cho anh, mong là anh sẽ há mồm ra mà ăn. Anh cũng chịu mở miệng ra mà ăn, nhưng tâm trạng thì không hề vui nên thức ăn không hề ngon. Ngon không chồng, Dung Cúc đang dán mắt vào cái màn hình TV đang chiếu hình của người con trai đó, nếu anh không lầm là Mai gì đó. Bình thường, anh nhìn cậu thật sự là chỉ muốn làm việc gì đó cho hả giận mà thôi, vừa nghe câu nói của anh liền quay mặt lại nhìn. Anh có chuyện gì buồn bực sao? Đúng là ở lâu cũng biết tính nhau, cậu cảm thấy anh có vẻ nhưng không có cười nhiều hơn mọi ngày. Do em cả, câu nói đó làm cậu sốc não, cậu ngồi suy nghĩ mình đã làm gì mà anh lại bực với mình chứ? Em ăn nhiều hả, hay nói nhiều hay là cái khác? Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, cậu thật sự không biết lý do nào cả. Nói nhiều anh chưa bao giờ mắng và ăn nhiều, anh chưa bao giờ cản cả, cả hai và còn nữa. Đã sốc còn sốc hơn, thật ra là cái miệng mắm muối của cậu nói cái gì để anh điên lên như thế chứ? Hả, em thật sự không biết mà chồng, cậu không biết ăn chúng cái gì mà làm chồng mình lại buồn bực như thế, phải nhận lỗi là trên hết. Em dám mê ăn uống bỏ chồng còn dám nói nhiều với tài xế, khen trai trước mặt anh. Anh thật sự nói hết ra nhìn cậu, vợ anh chỉ biết há mồm mà nhận ra lỗi của mình trong hôm nay. Em xin lỗi mà chồng đẹp trai, chồng đáng yêu nhất quả đất. Cậu ôm lấy cánh tay của anh mà kéo qua kéo lại, thật sự là từ khi cưới sợ anh giận rồi bỏ theo gái lắm. Thôi đừng có khen, Taehyung giận cậu thật rồi, ngày đầu tiên đi trăng mật mà cảm thấy không vui rồi mà ở đây tận 2 ngày nữa. Chồng thích gì em sẽ chiều mà a, cậu kéo kéo tay anh rồi dựa đầu lên vai. Gocchuyenaudio.com của anh, bây giờ chỉ mong anh hết giận chứ gái Thái đẹp lắm cơ mà sợ. Chúng mấy đứa chuyển giới thì chết cả anh lẫn cậu, em nói thật không, con người anh vốn như thế, được một bước thì tiến tới đến luôn. Cậu đừng hòng hôm nay trốn khỏi tay anh được, thật thật anh muốn em thức trắng hay anh muốn em ra sàn ngủ cũng được. Dung Cúc bỗng hôm nay ngây thơ hơn mỏi. Ngày, hình như cậu đã quên rằng con người trước mặt cũng như những người đàn ông khác cũng có máu sói. Anh cũng không cần gì nhiều lắm, chỉ cần tối nay em chơi với anh thôi. Câu nói của anh làm cậu chợt tỉnh, vừa định bước chân chạy thì bị anh nắm lấy tay mà kéo mạnh mà ngã xuống giường. Không muốn, em không thích, thật sự là cậu sợ cái tính thú của anh nổi lên, mà đã nổi lên thì đố anh làm nó tụt xuống được. Thì vợ chồng đây là chuyện cần phải làm mà. Cái nụ cười của anh là cậu ám ảnh đến bây giờ, nó chứa đầy ẩn ý nào là tính thú và còn cả gian tà, mai em còn muốn đi ăn mà. Dung Cúc không muốn nằm ở khách sạn ăn đồ Tây hay gì đâu, muốn tự tay mua cơ. Anh hứa sẽ làm nhẹ mà. Đó là câu nói cuối cùng mà cậu được nghe, nói là sẽ nhẹ nhưng đau vô cùng. Cậu cảm thấy ông trời bất công khi cho cậu lùn hơn anh để chịu phận làm thụ thế này. 3 ngày bên Thái cậu chìm đắm trong những món ngon và đặc biệt là kem cuộn. Anh đành tốn tiền cho cậu ăn bồi, dưỡng cho những ngày anh không ở bên chăm sóc cậu. Hết 3 ngày vui vẻ đó, anh và cậu tiếp tục đến nơi khác, một nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch là Maldives xinh đẹp. Cậu thích biển xanh trong đến mức nhìn thấy san hô ở đây, cậu thích những căn phòng ở đây được ở gần biển. Chồng hay chúng ta ở lại đây một tuần đi nha, cậu đang ngâm mình trong làn nước mát mẻ đó, còn anh thì đang ngồi nhìn lên bầu trời đó. Chiều em lần này nữa thôi đấy. Anh cũng thích ở đây, nơi này đúng như người ta nói là nơi tuyệt để hưởng tuần trăng mật. Hương chồng nhất, cậu vừa nói xong liền kéo tay anh mạnh xuống làm anh không giữa thăng bằng mà ngã xuống làn nước xanh đó. Em muốn tắm chung với chồng, cậu tạt nước lên mặt anh, cậu thích những căn phòng cách nhau và có cùng một đường đi như những nhánh rễ còn hòn. Đảo là cây xanh, em thật là, anh bước đến ôm cậu vào lòng rồi cùng nhau chìm xuống mặt nước đó, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó. Nụ hôn, Maldives đó mang nhiều cảm xúc mà cả hai không thể quên được. Tobe continue, Thật ra là ao viết xong từ hôm qua tính. 1, 7 up mà sợ mọi người đợi không kịp ý mà, ngoại chuyện 2 cũng xong rồi. Đấy, nếu mà từ giờ đến 10 giờ được 80 vote out hứa sẽ up đấy. Review ngoại truyện 2, con còn dám nữa, bảo ba con mông không bự bằng bà kia vậy chắc con bự quá.